Chương 4591, cực đoan nữ phối, 67. Ôn Nhiên mặc dù không đồng ý qua nở đường quả sự tình, nhưng cũng không có ngăn cản Mạnh Khê đi qua nở. Mạnh Khê cùng hắn phía trước nhận biết tiểu cô nương đều không giống, hắn thích loại này không làm bộ lại hoạt bát người. Mạnh Khê vắt hết óc, muốn các loại biện pháp, tạm thời đều không thể nghĩ đến biện pháp tốt, bởi vì nàng thăm dò trước mặt đường quả đề cập qua tưởng cúc hương, kết quả đối phương lập tức sắc mặt liền thay đổi, cũng không dám nữa nâng. Mãi cho đến tưởng cúc hương nằm viện, không phải cái gì thói xấu lớn, chính là nàng tại trong tiệm cơm giẫm trượt chân ngã lộn mèo một cái, lớn tuổi người, chính là té ngã không được, một ném liền dễ dàng vào bệnh viện. Mạnh Khê cảm thấy cơ hội đến, tại ăn cơm buổi trưa thời điểm, tách ra lộng lấy điện thoại, cùng đường quả nâng tưởng cúc hương té ngã nằm viện sự tình. Đường quả thả xuống bát đũa, Tạ Phồn thấy được nàng không ăn hai cái, bị người hỏng khẩu vị, tiếp xuống hơn phân nửa sẽ không lại ăn. Gương mặt kia vốn là giống như là bị người thiếu nợ mấy trăm vạn, hiện tại cảm giác kim ngạch đã lên tới mấy ngàn vạn. Tạ Phồn đối Mạnh Khê có địch ý, Ôn Nhiên lập tức cảm thấy, cu nở dê lại không tiếp tục ăn, còn hướng Mạnh Khê vị trí tới gần chút, sợ nàng ăn thiệt thòi. Trương Tinh Nguyệt cu nở dê không có lại ăn đồ vật, nàng cảm thấy Mạnh Khê tại có chút phương diện năng lực phân tích không tốt lắm. Rõ ràng đường quả đều nói nhiều lần, đừng để nàng nâng những chuyện này, nàng nhất định phải nói. Nàng cảm thấy sớm muộn đến bạn thận. Theo Trương Tinh Nguyệt, Mạnh Khê không phải một cái thức thời, không muốn cùng đối phương có càng nhiều gặp nhau, gần nhất đều lạnh không ít. Mạnh Khê nhất thời nói không ra lời, nhưng nghĩ tới tưởng cúc hương như vậy đáng thương, còn là kiên trì nói, lao nhân ra ngã sắp xuống, không quản có hiểu lầm gì đó, không bằng trước đi xem một chút đi, tổn thương cu nở dê rất nhanh điểm. Mạnh Khê, ngươi như thế yêu thích, ngươi có thể nhận nàng làm nãi nãi, ta sẽ không ngăn cản. Đường quả đứng lên, quay người đi. Mạnh Khê có chu tờ sợ, gọi đường quả hai tiếng, đường quả đều không có đáp lại. Kỳ thật bạn cùng lớp, hoặc nhiều hoặc ít đều biết, Mạnh Khê muốn giúp đường quả cùng nãi nãi nàng, phụ thân hòa hoãn quan hệ. Rất nhiều người đều cảm thấy, Mạnh Khê có chu tờ xen vào chuyện bao đồng. Đường quả đi, Tạ Phồn tự nhiên cu nở dê đi, Trương Tinh Nguyệt vốn là ăn đến không sai biệt lắm, thật nhanh hất hai cái, cu nở dê cùng đi theo. Bất quá nàng còn là lưu lại một câu, cũng coi là cho Mạnh Khê một cái lời khuyên, nếu như ngươi để ý đường quả người bạn này, ta cho rằng tốt nhất đừng nhắc lại cái này sự tình. Nói xong, nàng vội vàng đuổi theo đường quả rời đi, nàng còn có tốt nhiều bài tập không có làm, nếu coi trọng phần nhiều, tranh thủ lấy ưu dị thành tích thi đậu vốn chữa NG ho cờ cao trung, cầm kết xù học đồng, dạng này mới có thể vì mãi mãi giảm bất điểm gánh nặng. Mạnh Khê ngồi tại vị trí cũ, rất là luống cuống, trong lòng còn rất uy khuất, ta chẳng qua là cảm thấy tưởng mãi mãi thật rất đáng thương, không quản có hiểu lầm gì đó, hiện tại nàng ngã sắp xuống, đi xem một chút cũng có thể an ủi nàng lão nhân ra thích tâm. An Nguyên im lặng vô cùng, Mạnh Khê đầu óc có vấn đề. Kỳ thật hắn cũng biết, không biết mời đến người ngoài, dù là hiểu rõ tình hình người ngoài, đều sẽ cảm giác đến Mạnh Khê thuyết pháp không có vấn đề gì. Dù sao cái này thế giới, kẻ yếu càng có khả năng gây nên người đồng tình. Chủ yếu là không có tại trên người mình đau qua, rất nhiều người đều là đứng nói chuyện không đau eo, còn có thể hiện lộ rõ ràng chính mình nhân từ thiện lương. Nàng không nguyện ý liền tính. Ôn Nhiên an ủi Mạnh Khê, về sau đừng đề cập cái này, người ta nói không chừng còn đoán ngươi. Mạnh Khê liền vội vàng lắc đầu, ta thật là muốn để bọn họ hòa thuận, không có ý tứ gì khác. Tốt, ta biết, ăn cơm đi, tất nhiên không dùng. Cũng đừng qua nở. Mạnh Khê cảm thấy có chu tờ có lỗi với tưởng nãi nãi, phía trước nàng thế nhưng là lời thề son sắt nói qua, nhất định có thể đem đường quả dẫn đi.